Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 153, Hoffenheim biến cố đột nhiên xuất hiện. Thời gian, 3 tháng 7 năm 2012 Cung Chính đến thi đấu lúc kết thúc. Cung Chính cũng không có cướp được thứ 40 cái ghi bàn. Hoffenheim ở trận này hay chiến bình Wolfsburg, bắt được một phần. Như vậy Hoffenheim điểm là 63 phân, vẫn chiếm cứ giải đấu dê đầu đàn vị trí. Wolfsburg cuộc tranh tài này không có đạt được thắng lợi. Điều này làm cho bọn họ mất đi thu nhỏ lại cùng Hoffenheim trong lúc đó tỷ số cơ hội. Bọn họ vẫn lạc hậu Hoffenheim 5 phần, điểm là 58 phân. Bài ở tại bọn hắn sau khi chính là Bayern Munich. Bản vòng đấu Bayern Munich 2, một bắt Mönchengladbach đội. Điểm đạt đến 57 phân, xếp hạng giải đấu thứ 3. Trên vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc cùng Bayern Munich cùng phân Stuttgart cùng đội Hamburg. Tại đây một vòng đấu bên trong dồn dập chiến bình đối thủ. Chỉ lấy đến một cái điểm, dồn dập điểm 55 điểm, xếp hạng đệ tứ cùng đệ ngũ. Xếp hạng thứ 6 chính là Hertha Berlin. Bọn họ vòng này cùng Hamburg chiến bình. Bọn họ điểm là 53 phân. Xếp hạng Hertha Berlin sau khi chính là Dortmund. Bọn họ điểm được 52 phân. Đứng hàng giải đấu thứ 7. Hiện ở giải đấu còn sót lại 4 vòng đấu. Giải đấu quán quân tranh cướp càng ngày càng trắng nhiệt hóa. Tuy rằng Hoffenheim cùng giải đấu người thứ 2 Wolfsburg đội tỷ số đạt đến hại trận thi đấu. Thế nhưng này cũng không phải nói Hoffenheim liền tuyệt đối có thể bắt Bundesliga quán quân. Bởi vì ở cuối cùng hai vòng đấu bên trong, Hoffenheim còn muốn đối mặt Bayern Munich cùng Schalke 04 đội. Này hai đội thực lực đều phi thường mạnh. Wolfsburg cũng không phải là không có cơ hội. Bayern Munich không cần phải nói. Bọn họ đến hiện tại vẫn có tranh cướp quán quân cơ hội. Đang đối mặt Hoffenheim thời điểm, Bayern Munich đương nhiên sẽ dùng bù sữa sức lực đến tận lực thắng được cuộc tranh tài này. Mà Schalke 04 phương diện liền càng không cần phải nói. Bọn họ cùng Hoffenheim ân oán có thể là phi thường thâm hậu. Bọn họ tuyệt đối sẽ điên cuồng ngăn chặn Hoffenheim, tranh thủ bắt Hoffenheim. Đối với Wolfsburg cùng mặt sau đội bóng tới nói, cũng không phải nên cảm thấy ủ rũ thời điểm, bởi vì bọn họ còn có cơ hội. Giải đấu quán quân cũng không phải Hoffenheim người. Có điều, vào lúc này, Hoffenheim đội thắng lợi tỷ trọng là càng lúc càng lớn. Rất nhiều cá độ công ty bàn khẩu đều nghiêng về Hoffenheim. Bởi vì Hoffenheim quả thực là quá hung hăng. Tuy rằng gần nhất có chút khúc chiết, thế nhưng thực lực của bọn họ mọi người đều đã thấy. Bọn họ đúng là khoảng cách quán quân tối tiến vào một nhánh đội bóng. Ngoại trừ cái này, hiện tại mọi người thảo luận đến nhiều nhất chính là Cung Chính. Người này đến tột cùng gặp vào lúc nào đánh vỡ Jorg Müller ở 37 năm sáng tạo đơn mùa giải đánh vào 40 ghi bàn kỷ lục. Hiện tại cái tên này số bàn thắng đã đạt đến 39 cái. Khoảng cách cái này kỷ lục cũng chỉ có cách xa một bước. Mọi người đều ở nhìn kỹ tên tiểu tử này. Hiện tại hắn mọi cử động bị vô số nhiều người quan tâm. Ở Hoffenheim đội bình thường trong khi huấn luyện, đi tới sân huấn luyện vẻ ngoài xem huấn luyện cổ động viên đó là so với dĩ vãng có thêm rất nhiều a. Hơn nữa những này fan bóng đá đều là hướng về phía Cung Chính cái tên này đến. Bởi vì những này fan bóng đá trong tay đều dơ lên cao Cung Chính áp phích. Còn có nhưng là dơ 40 ghi bàn hô hoán. Ở Hoffenheim trong khi huấn luyện, những này fan bóng đá vô cùng hưng phấn địa la lên tên Cung Chính. Vì là Cung Chính cố lên tiếp sức, hy vọng Cung Chính có thể tìm tới trạng thái. Mau chóng đánh vỡ cái này phủ đầy bụi hơn 30 năm kỷ lục. Sáng tạo một cái tân kỷ lục. Đến vào lúc này, những này fan bóng đá đều ở không còn quan tâm Cung Chính hung hăng. Ở trong lòng bọn họ phảng phất cho rằng Cung Chính cái kia không phải hung hăng, mà là tự tin. Đúng, người có thực lực, cái này kêu là trụ tự tin. Nếu như là không có thực lực, cái này kêu là trụ hung hăng. Rất hiển nhiên Cung Chính là thuộc về loại người thứ nhất. Hiện tại ở nước Đức cung chính cổ động viên vậy cũng là nhiều vô cùng. Thậm chí vượt qua rất nhiều thành danh đã lâu nước Đức siêu sao. Người này nghiễm nhiên trở thành nước Đức toàn dân thần tượng. Từ toàn dân công địch đến toàn dân thần tượng, cung chính chỉ dùng một cái mùa giải không tới thời gian. Chuyện này quả thật quá châu bò. Đúng, nói sự toàn dân thần tượng cái này hay là có chút khuếch đại. Thế nhưng, hắn đã có ý tứ như vậy. Nếu như cung chính tiếp tục như thế điên cuồng xuống, dùng không được một năm, cung chính cái tên này tuyệt đối sẽ trở thành toàn dân thần tượng. Hiện tại đại gia cân nhắc không phải là vấn đề này, mà là cung chính lúc nào đánh vỡ Zed Müller ghi chép sự tình. Ở Hoffenheim cùng Wolfsburg trận đấu kết thúc sau khi, nước Đức giới bóng đá rất nhiều huyền thoại đều đứng ở đi ra. Suy đoán cung chính cái tên này sẽ vào lúc nào đánh vỡ Zed Müller ghi chép. Đến vào lúc này, những này giới bóng đá các huyền thoại dồn dập thay đổi lập trường. Dồn dập đứng ở cung chính bên này. Bọn họ xưng cung chính rất có thể ở vòng kế tiếp Hoffenheim đá với con đội thi đấu bên trong đánh vỡ này kỷ lục, đồng thời sáng tạo một cái tân ghi chép. Trước lúc này, nước Đức những này huyền thoại nhưng là không có mấy người cho rằng cung chính cái tên này có thể tại đây cái mùa giải đánh vỡ Zed Müller kỷ lục. Thậm chí còn có mấy tên vỗ bộ ngực lời thề son sắt địa nói cung chính cái tên này tuyệt đối không thể đánh vỡ này một cái thu đây. Nhưng là, đến lúc này, những người này trở mặt nhưng là so với lật sách còn nhanh hơn. Dồn dập lại vỗ bộ ngực nói cung chính nhất định sẽ đánh vỡ Zed Müller kỷ lục. Bọn họ dùng nhân cách của bọn họ xin thề. Bọn họ tin chắc cung chính có thể đánh vỡ cái này kỷ lục. Nhìn thấy những này cái gọi là huyền thoại chuyên gia gọi thú. Cung chính khinh bỉ nở nụ cười. Nếu như những người này lời nói có thể tin, lợn cái đều sẽ lên cây. Cung chính hiện đang không có những này tinh thần đến muốn những chuyện này. Hiện ở tại bọn hắn đang vì giải đấu quán quân mà phấn đấu. Hoffenheim cầu thủ đến vào lúc này đều phi thường hưng phấn. Suy nghĩ một chút ở một cái mùa giải trước hắn còn đang vì thăng lên Bundesliga mà nỗ lực. Đi lên trước nữa một cái mùa giải nghĩ. Vào lúc ấy bọn họ còn ở Đức Nam giải đấu dẫy giụa đây. Hiện tại vẻn vẹn 2 năm trôi qua. Mục tiêu của bọn họ nhưng đã biến thành Bundesliga quán quân. Cuộc sống này thực sự là kỳ diệu. Từ Đức Nam giải đấu mãi cho đến hiện tại cầu thủ kỳ thực cũng không nhiều. Mà vừa vặn cung chính là một thành viên trong đó. Hắn là từ Đức Nam giải đấu đi thẳng đến hiện tại. Bọn họ biết đội bóng không dễ. Cũng đồng dạng kích động. Hắn biết đội bóng tất cả mọi thứ ở hiện tại làm đến là khó khăn cỡ nào. Bọn họ muốn quý trọng. Càng muốn đi tranh thủ. Đi sáng tạo cái này siêu cấp kỳ tích. Cùng cung chính có như thế trải nghiệm còn có Daniel Haas. Salihovic. Selim TB chờ chút người. Có điều trong này cũng là Salihovic cùng cung chính tâm tình gần như. Bởi vì, bọn họ vẫn là đội bóng chủ lực. Có thể nói bọn họ là theo Hoffenheim đồng thời trưởng thành. Đối với Hoffenheim hiện tại thành tích cùng quá khứ tất cả. Bọn họ cảm xúc sâu nhất. Quán quân, càng là bọn họ cực kỳ ngóng trông đồ vật. Vì lẽ đó, vào lúc này, bọn họ đều phi thường nỗ lực bán mạng. Bọn họ chính là muốn bắt đến mùa giải này Bundesliga quán quân. Đi sáng tạo cái này siêu cấp kỳ tích. Nhưng là, vừa lúc đó, Hoffenheim bên trong nhưng truyền đến một cái tin xấu. Vậy thì là Veda Ibisevic ở trong khi huấn luyện kéo tổn thương bắp đùi. Căn cứ đội y kiểm tra phát hiện, Veda Ibisevic rất có thể muốn bỏ qua mùa giải này Hoffenheim mặt sau hết thảy thi đấu. Cũng chính là Veda Ibisevic cái này mùa giải đều chi trả. Đây đối với Hoffenheim nhưng là thời điểm mấu chốt nhất. Đội bóng chủ lực tiền đạo một trong Veda Ibisevic dĩ nhiên bất ngờ bị thương. Điều này làm cho Hoffenheim toàn đội cũng không nghĩ tới. Làm Veda Ibisevic chẩn gãy xuống thời điểm. Mọi người đều có chút tay chân luống cuống. Bọn họ là một điểm cũng không có chuẩn bị. Brazil tiền đạo Wellington vừa mới vừa khỏi bệnh không lâu. Hiện tại Veda Ibisevic lại đi vào. Này Hoffenheim cũng thật là mẹ kiếp xui xẻo. Cái này mùa giải bọn họ hàng tiền đạo cầu thủ liền chưa hoàn chỉnh quá. Tin tức này một khi truyền đi, mọi người đối với Hoffenheim tiền cảnh lại lo lắng lên. Đặc biệt là Hoffenheim cổ động viên. Ở thời điểm mấu chốt như vậy, Veda Ibisevic dĩ nhiên bị thương. Này không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Hoffenheim thực sự là lắm tai nạn. Hoffenheim cổ động viên phi thường lo lắng. Veda Ibisevic này một bị thương. Như vậy ai đẩy lên đây? Chinedu Obasi gần nhất trạng thái không sai. Mới có thể trên đỉnh Veda Ibisevic vị trí. Thế nhưng, Chinedu Obasi đẩy lên sau khi. Như vậy ai lại tới làm hàng tiền đạo thay thế bổ sung đây? Không có hàng tiền đạo thay thế bổ sung. Hoffenheim ở trên sân bóng biểu hiện nhất định sẽ sợ đầu sợ đuôi. Không dám xuất toàn lực. Sợ bị thương. Như vậy này thế tất sẽ ảnh hưởng Hoffenheim tấn công. Hoffenheim chiến thuật đặc điểm lớn nhất chính là ở tấn công trên. Nếu như tấn công trên lại xuất hiện một điểm vấn đề. Như vậy Hoffenheim chắc chắn chịu đến rất lớn ảnh hưởng rất lớn a. Vào lúc này Brazil tiền đạo Wellington là khỏi bệnh trở lại. Thế nhưng cái tên này đến từ gia nhập liên minh Hoffenheim tới nay thì không thể đủ trên Hoffenheim. Tiết tấu, hơn nữa tiểu tử này gia nhập liên minh Hoffenheim tới nay chịu hai lần thương. Vừa khỏi bệnh, trạng thái cũng không phải quá tốt. Tiểu tử này tuyệt đối là đảm đương không được trọng yếu như vậy nhân vật. Nếu không có ai chọn, Hoffenheim trợ lý huấn luyện viên Peter Zeidler liền đưa ra đổi trận hình. Đánh hai tiền đạo đi. Đề nghị này vừa ra tới, liền trực tiếp bị Ralf Rangnick cho bắn chết. Ở thời điểm mấu chốt như vậy, Hoffenheim tuyệt đối là không thể đổi trận. Hiện tại đổi trận, đối với Hoffenheim tới nói quá bất lợi. Dù sao thích ứng đội hình mới cần thời gian. Tuy rằng ở giải đấu ban đầu thời điểm, Hoffenheim cũng đánh qua cặp tiền đạo đội hình. Thế nhưng ngay lúc đó hiệu quả liền không quá lý tưởng. Hơn nữa, vào lúc này đột nhiên đổi trận, Hoffenheim cầu thủ không hẳn tiếp thu đạt được. Vì giải đấu quán quân, cái kia nhất định phải muốn ổn. Vào lúc này, Hoffenheim dung chuyển không nổi a. Veda Ibisevic đột nhiên bị thương một hồi liền đem Hoffenheim thăng hạng bản chất thể hiện rồi đi. Ra, vậy thì là băng ghế chiều sâu không đủ. Mặc kệ ngươi Dyer Ma Hop có bao nhiêu tiền. Tại đây cái mùa giải thời điểm, bọn họ vẫn không có giải quyết thật vấn đề này. Vào lúc này, là thử thách Hoffenheim thời điểm. Ở bình thường trong khi huấn luyện, Hoffenheim cầu thủ huấn luyện tâm tình cũng không lớn bằng lúc trước. Hoffenheim các cầu thủ rõ ràng có chút lo lắng. Lo lắng Hoffenheim tiền đồ. Mắt thấy đội bóng như vậy, Hoffenheim cổ động viên càng thêm lo lắng. Hiện ở tại bọn hắn cách giải đấu quán quân gần như vậy. Nếu như vào lúc này bởi vì như vậy nguyên nhân mà ném mất giải đấu quán quân, Hoffenheim cổ động viên không chịu nhận. Này không phải thực lực bọn hắn vấn đề, mà là một ít những vấn đề khác. Nếu như là bọn họ thực lực của chính mình không được, bọn họ vẫn có thể tiếp thu. Thế nhưng này cũng không phải thực lực vấn đề. Bọn họ không chịu nhận. Hoffenheim hiện tại đang đứng ở khó khăn bên trong. Hoffenheim cổ động viên vào lúc này tụ tập trung một chỗ ở sân huấn luyện ở ngoài vì là Hoffenheim các cầu thủ cố lên tiếp sức. Bọn họ la lên khẩu hiệu. Bọn họ cho rằng Hoffenheim là mạnh nhất. Giải đấu quán quân là bọn họ Hoffenheim. Đồng thời bọn họ còn ở sân huấn luyện ở ngoài hát vang Hoffenheim đội ca. Đến khích lệ Hoffenheim cầu thủ. Để Hoffenheim các cầu thủ quên mất khó khăn. Vì vinh dự đi phấn đấu. Hoffenheim các cổ động viên đang vì Hoffenheim các cầu thủ tiếp sức. Bọn họ hy vọng Hoffenheim các cầu thủ phải kiên cường. Không muốn hướng về khó khăn cúi đầu. Đi phấn đấu đi đấu tranh. Làm cho tất cả mọi người người Đức nhìn thấy. Bọn họ Hoffenheim không phải kẻ nhu nhược. Bọn họ là một đám ép không vượt đánh không tới bong bong thiết hán. Cảm thụ Hoffenheim fan bóng đá cổ vũ cùng chống đỡ. Hoffenheim các cầu thủ trong lòng bỗng nhiên bị một loại gọi lại sức mạnh đồ vật cho lấp kín. từng cái trong thân thể đều tràn ngập sức mạnh. Sẽ trở ra chiến trường đi phấn đấu. Đi chiến đấu. Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick nhìn thấy đội bóng biến hóa. Hắn cảm thấy phi thường vui mừng. Tuy rằng bọn họ là thăng hạng. Thế nhưng Hoffenheim các cầu thủ tự mình điều tiết năng lực còn thực là không tồi. Có như vậy một nhóm cầu thủ. Ralf Rangnick tin chắc mùa giải này Bundesliga quán quân thưởng bàn nhất định là thuộc cho bọn họ. Hoffenheim. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.